Hoàng tử yêu nghiệt, chương 267, chúng ta không thể xông qua nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công nhanh, đi theo sau, đại đao thủ mau cố gắng chiếm lĩnh tường thành, đội hỏa tiễn lập tức tập hợp ở trong thành, phần lớn quân địch rất nhanh sẽ chạy tới. Bên trong lều vải trung quân tại mặt trận Đông Hải Đại Lương. Advertisement, tống tướng quân, không xong rồi, Hắc Kỳ quân Bắc Lương đánh bất ngờ cửa khẩu Biện Lương đã thất thủ. Chủ soái mặt trận Đông Hải Đại Lương Tống Khắc Long liền đứng lên. Cái gì cửa khẩu Biện Lương sao đã thất thủ nhanh như vậy? Sau đó Tống Khắc Long đi đến chỗ bản đồ, vừa nhìn vừa mắng. Mẹ nó, đại quân chúng ta mới vừa chạy tới, lương thảo còn đang trên đường, vậy mà Hắc Kỳ quân lại đánh qua trước cửa khẩu Biện Lương, tuyệt đối không thể để mất, nếu không toàn bộ mặt trận Đông Hải sẽ tan vỡ toàn tuyến, ra lệnh cho tất cả quân đoàn, hỏa tốc tập trung đến cửa khẩu Biện Lương, phải đoạt lại tường thành cho ta. Rất nhanh, 5 vạn đại quân tiên phong của Đại Lương sau khi tập kết xong liền xông về phía Hắc Kỳ quân đã tiến vào trường thành. Đội hỏa tiễn, chuẩn bị, bắn một lượt 3 phát, bùm, bùm, bùm, hàng thứ 2, bắn một lượt 3 phát, bùm, bùm, bùm, gần 2 vạn đội hỏa tiễn Hắc Kỳ quân bắt đầu bắn điên cuồng về phía quân đội Đại Lương đang xông tới. Kỵ binh dẫn đầu xông về phía trước bị bắn chết số lượng lớn, căn bản không có cách nào vượt qua phạm vi bắn của kỵ binh, mà bộ binh lại càng khó tiến về phía trước nửa bước, không quá một canh giờ, bộ đội tiên phong của Đại Lương liền tổn thất hơn nửa. Rút lui, quân đội Đại Lương tiên phong nhanh chóng rút lui về. Tại lều vải trung quân mặt trận Đông Hải Đại Lương, Tống tướng quân, đội hỏa tiễn của kẻ địch quá mạnh, chúng ta không thể xông qua nổi. Tống Khắc Long trầm tư trong chốc lát nói. Chỉ có thể phái thiết giáp xa ra trước, để thiết giáp xa xuất kích tiến công bằng sức mạnh, bất luận hy sinh bao nhiêu người cũng phải đoạt lại được cửa khẩu Biện Lương. Rất nhanh từng chiếc xe vẻ ngoài giống như khí xa, phía trước có vô số lỗ thủng, chiến xa phủ bằng thiết giáp được đẩy ra ngoài. Đội hỏa tiễn, bắn một lượt 3 phát, bùm, bùm, bùm, vô số hỏa tiễn bắn ra trên chiến xa thiết giáp, số lượng lớn binh lính xung quanh đã bị bắn chết, nhưng chiến xa không phát hiện chút tổn hao nào, chiến xa nhanh chóng ép đến gần đội hỏa tiễn, đột nhiên trong lỗ thủng trước bề mặt chiến xa có vô số cây giáo dài bắn ra, phần lớn binh lính đội hỏa tiễn bị bắn trúng, bị cây giáo bắn bay ra ngoài. Gần 100 chiếc chiến xa thiết giáp chĩa vào hỏa lực của đội hỏa tiễn, bắn giáo dài về phía họ, trong nháy mắt toàn bộ đội hình đội hỏa tiễn liền bị đánh loạn. Tướng quân, đột nhiên quân địch sử dụng một loại chiến xa mang theo thiết giáp, hỏa lực của chúng ta bị đánh bất động, cứ tiếp tục như vậy e rằng đội hỏa tiễn sẽ không gánh nổi. Mạc Nhị Cầu nhìn xa xa mắng, con mẹ nó còn có loại vũ khí này, không thể cứ tiếp tục đánh như vậy, ra lệnh cho đội hỏa tiễn lập tức lui về, để cho doanh hỏa pháo nổ banh chiến xa của đối phương. Cách chương,